Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 202, C202, nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy ngựa xe như nước, dòng người như thoi đưa, tiếng người huyên náo, toàn bộ kinh thành phi thường náo nhiệt, còn có rất nhiều cửa tiệm đếm không hết, khiến hắn hoa cả mắt. Đây cũng chính là kinh thành đại hạ, xem ra rất phồn hoa nha, không kém kinh thành hoàng triều. Lão Hán nhảy xuống xe bò, cười nói, lão phu chưa từng đi qua những quốc gia khác, cũng không biết kinh thành của quốc gia khác thế nào. Chẳng qua nơi này xác thực phồn hoa hơn nhiều so với trước kia, náo nhiệt hơn nhiều, nhưng mà, chị An nơi này quản lý rất nghiêm, ngươi không nên tùy tiện chạy loạn nha, càng không nên làm một ít chuyện làm gian vi phạm pháp lệnh, bằng không lão phu cũng không cứu được ngươi. Yên tâm, bổn cung sẽ không. Cửu hoàng tử lắc đầu, còn có cách xưng hô này phải sửa lại, có người dân bình dân nào tự xưng là bổn cung, đây là phạm vào kiêng kỵ, biết chưa? Bổn, ta biết rồi. Cửu hoàng tử vô cùng thành thật, dù sao những người bên cạnh hắn đều không còn nữa, thân phận của hắn cũng chỉ là hư giả mà thôi. Hơn nữa, lão già trước mắt có ân huệ rất lớn đối với hắn, cứu hắn thoát khốn rồi lại cho hắn ăn, hắn không thể nào lên giọng. Lúc này, xa xa xuất hiện tiếng ồn ào, còn có một đám thị vệ lao tới, canh giữ ở hai bên đường phố, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Cửu hoàng tử khó hiểu hỏi. Lão già cúi đầu nhỏ giọng nói, những người này đều là đại nội thị vệ, hẳn là bệ hạ tới. Cửu hoàng tử thầm nghĩ trong lòng, đến thật đúng lúc, bổn cung cũng muốn nhìn một chút, nam nhân cướp đi sư tỷ của bản cung đến cùng là như thế nào. Lúc này, từ xa truyền tới một giọng nói the thé, bệ hạ giá lâm, các ngươi còn không mau mau quỳ lại, bái kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dân chúng quỳ xuống lại. Cửu hoàng tử nhưng không hề quỳ, mà là ngồi xổm trên xe bò, giả bộ như người tàn phế, chỉ là người rất nhiều, không ai chú ý tới hắn. Trong lúc mọi người hoan nghênh, một cỗ xe ngựa xa hoa do 6 con ngựa kéo chậm rãi đi tới. Cửu hoàng tử khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía xe ngựa xa hoa, chỉ thấy trong xe ngựa, một nam tử trẻ tuổi mặc long bào, đầu đội vương miện, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, tướng mạo đường đường, oai hùng bất phàm. Cửu hoàng tử thấy vậy cũng có chút đố kỵ, tuy rằng đẹp trai, nhưng vẫn là hôn quân ngốc, không xứng với sư tỷ. Cách chương